Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4029, tâm thần bất định người đăng. Vô ưu vô tà, âm Linh Nhi, nàng vốn là có thể đi trà trộn vào đại bộ đội bên trong. Nhưng là bây giờ vấn đề là, ai cũng không biết, cái kia hơn 100 cái ma, soái cùng ma vương bên trong, có hay không có thần thông quảng đại cao thủ. Một khi bị bọn họ khám phá âm Linh Nhi tiềm hành, chuyện này nhưng lớn lắm. Cái này ma hoàng hành cung bên trong, chỉ là ma vương liền chừng 50-60 cái, trong đó không thiếu ma thể đẳng cấp 90 đoạn trở lên đại năng. Âm Linh Nhi nếu như dám can đảm một đường tiềm hành đi theo, cái kia cơ bản khẳng định là sẽ bị phát hiện. Âm Linh Nhi khống chế chiến thân thể chính là Dương Giác Đảo, Dương Vĩ Thành, nữ ma soái chiến thân thể. Một khi âm Linh Nhi bị bắt lại, cái kia cơ bản thì xem như xong đời. Bao quát Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha ở bên trong, không ai có thể đem nàng cứu ra. Mà lại, một khi theo cái này manh mối điều tra xuống dưới, liền Chu Hoành Vũ đều sẽ bị dính líu vào. Đến khi đó, chỉ muốn đối phương theo cái này đường nét tra được, hết thảy đều là không che giấu được. Bởi vậy, lần này chỉ có Chu Hoành Vũ tự mình đến mới là thích hợp nhất. Bất kỳ người nào khác đến đều không được. Không nói đến Độc Nha như thế nào thống soái lấy 20 tên có nhất định phù văn cơ sở ma lang xạ thủ đi tu đổi cùng ngụy trang huyền băng mê cung, cũng không đề cập tới Độc Nha 8 tôn phân thân như thế nào dẫn theo 8 chi tiểu phân đội tại ma hoàng hành cung bên trong vơ vét. Bên này, Chu Hoành Vũ căn cứ âm Linh Nhi tình báo, lượn quanh một đầu đường xa, từ một đầu mê cung đường rẽ bên trong đi ra, tụ hợp vào số người nhiều nhất giữa đám người. Lần này tiến vào mê cung chừng 130 đến 140 người. Mà lại, cái này 130 đến 140 người chả phân làm một số cái chủng tộc lẫn nhau ở giữa, có là biết nhau, thậm chí là lão bằng hữu. Bất quá đối với tại mọi người tới nói, nơi này đại đa số người đều là không quen biết, thậm chí cả đời này còn là lần đầu tiên gặp mặt. Bởi vậy, làm Chu Hoành Vũ một mặt bình thản từ đường rẽ bên trong cướp đi ra, tụ hợp vào đám người thời điểm, cũng không có gây nên quá lớn chú ý. Đại đa số người chỉ là nhàn nhạt quét Chu Hoành Vũ liếc một chút sau khi liền quay đầu đi, không tại đối với hắn cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, đừng nhìn Chu Hoành Vũ mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, kỳ thực trong nội tâm cũng là phi thường tâm thần bất định, bất an. Một khi thật có cái kia đã gặp qua là không quên được, mà lại cố ý đi ký ức, cao thủ tại liền nhất định có thể phát hiện. Chu Hoành Vũ cũng không phải là trong đội ngũ một viên, tình huống hiện tại là có thể tiến vào cái này huyền băng mê cung. Ngoại trừ vừa mới huyền băng đại môn bên ngoài nhóm người kia bên ngoài, liền chỉ có sớm tiến vào huyền băng mê cung, đồng thời giả tạo hai phiến huyền băng đại môn cái kia cái cao thủ. Phải biết, huyền băng lệnh chỉ có 2 khối. Hiện tại 2 khối huyền băng lệnh đều đã xuất hiện, nói cách khác, phía sau coi như lại có người tiến đến, cũng không có khả năng vượt qua cái kia đạo từ huyền băng cổ viên trấn giữ tường thành ma hoàng hành cung. Nếu như vậy tốt xông vào lời nói, chỉ sợ sớm không biết mấy vạn năm liền đã bị đào móc. Bởi vậy, một khi Chu Hoành Vũ bị phát hiện, hắn hạ chàng tuyệt đối sẽ vô cùng bi thảm. Có lẽ có người sẽ nói, Chu Hoành Vũ coi như bị nắm chặt đi ra cũng không quá quan trọng đi. Hắn hoàn toàn có thể nói, hắn tuy nhiên trước một bước tiến đến, nhưng là chả không tìm được lối ra đây. Cứ như vậy, mọi người liền sẽ không làm khó hắn nha. Thế nhưng là trên thực tế, có tư cách xuất hiện tại cực địa hạch tâm chỗ, không có một cái nào là đứa ngốc. Đứa ngốc là không thể nào trở thành ma soái cùng ma vương. Phải biết, cái kia huyền băng thành tường trước, thế nhưng là trải đầy đất vụn băng, từ vụn băng về số lượng, liền có thể phán đoán ra, nơi nào ít nhất đã từng xuất hiện hàng vạn con trưởng tí băng viên. Thử hỏi, dựa vào Chu Hoành Vũ lực lượng một người, có khả năng ở trên vạn trưởng tí băng viên bao vây dưới, đem toàn bộ giết ngược lại sao? Rất hiển nhiên, không thể, nơi này tất cả mọi người đều là thống soái đại quân, ngang dọc sát chàng lão, tướng, lão soái, lão ma vương, từ chiến trường phía trên dấu vết để lại, liền có thể phán đoán ra trận chiến kia là thế nào đánh, thậm chí ngay cả Chu Hoành Vũ một phương có bao nhiêu người, đều có thể phán đoán ra tám thành trở lên. Muốn nói láo, hoàn toàn không có khả năng a. Hiện tại chỉ có Chu Hoành Vũ một người xuất hiện, như vậy hắn cái kia trên trăm cái đối tác đi nơi nào? Hiển nhiên là chạy ở phía trước, tiến đến vơ vét bảo tàng đi. Chu Hoành Vũ chỗ lấy trà trộn vào đến, mục đích của hắn còn cần đoán sao? Bởi vậy, một khi Chu Hoành Vũ bị nhận ra, khẳng định trước tiên bị bắt lại, trói lại, một khi tiến nhập hành cung nội bộ, tao ngộ Chu Hoành Vũ những thuộc hạ kia, sau khi, chỉ cần đem Chu Hoành Vũ đẩy ra, liền có thể đổi lấy đại lượng bảo bối, trà trộn vào đám người về sau, Chu Hoành Vũ đi theo đám người, một đường tại, mê cung lấy ngang qua, thẳng đường đi tới, Chu Hoành Vũ nghiêng lỗ tai, lắng nghe mọi người giao lưu, nhưng cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện. Đi hơn nửa canh giờ, một đoàn người đi ngang qua một chỗ chính xác chỗ đường. Rẽ, căn cứ Chu Hoành Vũ trong đầu địa đồ, từ nơi này rẽ trái, mới là chính xác con đường. Bất quá đáng tiếc là, đầu này chính xác thông đạo, đã tại Độc Nha, cùng 20 tên, ma lang xạ thủ ngụy trang dưới, biến thành một bức tường vách tường. Kỳ thực, Độc Nha thủ đoạn, là phi thường thấp kém. Nhìn kỹ lại, cái kia băng tường nhan sắc, rõ ràng cùng chung quanh vách tường, có chỗ khác biệt, dù sao, chung quanh vách tường, đây chính là thật băng tường, độ dày chừng hơn 10 mét, mà Độc Nha lâm thời ngưng tụ ra tường băng, độ dày chỉ có không đến 1 mét, độ sáng cùng màu sắc phía trên, đều là có chỗ khác biệt, chỉ cần một chút cẩn thận một chút, liền khẳng định có thể liếc một chút nhìn ra khác biệt. Không khỏi hiển nhiên, tất cả mọi người cũng không có cái ý thức này. Không có người nghĩ đến, Chu Hoành Vũ vậy mà như thế gian trá. Tại trong mê, cung giở trò quỷ, tại Chu Hoành Vũ cười thầm phía dưới. Tất cả mọi người theo thông đạo. Một, đường siêu một cái khác đầu lối rẽ cấp tới. Chu Hoành Vũ biết, từ nơi này tiếp tục hướng phía trước. Đi một chút xa cũng là ngõ cụt, bất quá. Tuy nhiên biết rõ phía trước là ngõ cụt, nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là theo mọi người cùng nhau đi. Dù sao, Chu Hoành Vũ mục đích cũng là trì hoãn mọi người bước chân, vì đại bộ đội thăm dò Ma Hoàng hành cung tranh thủ thời gian. Đừng nhìn Chu Hoành Vũ hiện tại ngay tại mê cung bên trong, hộ tống đại bộ đội cùng nhau tiến lên, thế nhưng là trên thực tế, hắn chủ yếu tinh thần lực nhưng lại không ở nơi này. Chu Hoành Vũ đại đa số chú ý lực đều đặt ở Âm Linh Nhi trên thân. Thông qua linh hồn tỏa liên, Chu Hoành Vũ tùy thời đều có thể trưởng khống Âm Linh Nhi bên kia chỗ có biến. Đối với Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi tới nói, căn bản là một thể hai hồn. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ thân ở huyền băng trong mê cung, nhưng là trên thực tế, Âm Linh Nhi chứng kiến hết thảy, tiếp xúc hết thảy, Chu Hoành Vũ đều tùy thời nắm giữ ở trong lòng. Tuy nhiên chưa nói tới thân lâm kỳ cảnh, nhưng cũng tuyệt đối là rõ mồn một. Trước mắt, đi ngang qua chính xác chỗ rẽ sau khi, Chu Hoành Vũ đi theo đám người, dọc theo mê cung thông đạo, tiếp tục tiến lên. Nhìn từ bề ngoài, Chu Hoành Vũ có chút không thích sống chung, đã không cùng người ta nói chuyện phiếm, cũng không thích hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ là trầm mặc hỗn tạp trong đám người, một đường hướng phía trước hành tẩu, xem ra vô cùng ngột ngạt. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ chú ý lực chỉ có hai thành dùng để đi đường, còn lại tám thành chú ý lực đều tập trung vào trong thức hải. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ trong thức hải xuất hiện một đạo đường kính cao ba thước, bao quát 9 mét to lớn cửa sổ chung quanh, là thức hải trống trải thế giới, mà cửa sổ bên trong, thì là ma hoàng hành cung bên trong cảnh sắc, cửa sổ chính trung tâm, là khống chế mê muội soái chiến thân thể, đang tại, tiềm hành trạng thái dưới âm linh nhi, đương nhiên, âm linh nhi xác thực ở vào tiềm hành trạng thái phía dưới, nhưng đó bất quá là đối với ngoại nhân mà nói. Tại Chu Hoành Vũ xem ra, âm linh nhi áo giáp rõ ràng, hành động mạnh mẽ, thấy, rất rõ ràng, giờ phút này, trong tấm hình âm linh nhi, một thân đỏ tươi cận chiến giáp, chính thận trọng đi xuyên qua ma hoàng hành cung bên trong. Nhìn xem trong tấm hình âm linh nhi, Chu Hoành Vũ kỳ thực hoàn toàn không cần mở miệng, chỉ cần thông qua linh hồn tỏa liên, liền có thể truyền lại lẫn nhau. Tư duy cùng ý niệm, không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ vẫn là càng thói quen tại lời nói phía. Trên giao lưu, tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, âm linh nhi bảo trì tại tiềm hành trạng thái. Một đường xuyên qua một đầu thật dài huyền băng thông đạo. Làm âm linh nhi cuối cùng xuyên ra huyền băng thông đạo thời điểm. Hiện ra tại âm linh nhi, cùng Chu Hoành Vũ trước mặt, là một mảnh rộng lớn vô. Cùng cầm tú thế giới, âm linh nhi thời khắc này vị trí, chính vị tại một ngọn núi ở giữa chỗ một tòa, trong huyệt động, đứng tại ngọn núi bên trên, hướng chung quanh nhìn sang, tú lệ phong cảnh, khiến người ta không tự chủ được say mê đi vào. Hết chương.